Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, đạt thành hiệp nghị. Pim tiến sĩ, hừ, hành Pim tiến sĩ nhà. Ngoại giới truyền ngôn, Pim lão đầu bị học sinh của mình đuổi ra công ty đằng sau. Ngay ở chỗ này, biến thành cái thứ hai Howard Hill. Cũng là Scott Lang bị Pim lão hán câu cá, trộm An Man sút địa phương. Con hàng này lại bởi vì sợ hãi, cho đưa trở về, bị Pim lão đầu thông chi cảnh sát bắt giữ. Lúc đầu cái này liền có thể đợi cơ hội, lừa bịp bên trên Scott Lang. Kết quả bị cái nào đó người mang kịch thấu tư thế ra hỏa chặn ngang một tay. Đánh lấy S-H-I-E-L, đê danh hào. Tới cái tiệt hồ, bất quá bây giờ vẫn là khách khách khí khí cho Scott Lang đưa tới. Không có cách, người ta lại cùng đen chứng mặn phía sau bằng hữu giao dịch. Mặc dù lão đầu cũng là không có cách, bất quá vẫn là sách điều kiện, nghĩ hợp tác, có thể, nhất định phải để cái kia, trên mặt trung hậu tiểu tử, tự mình đem người đưa tới. Cũng liền có cái nào đó, bên trong ẩn ác ý lừa dối, xuyên Việt già. Mang theo vẫn có chút mơ hồ Scott, tại ngạo kiều lão đầu cửa nhà, ăn người ta một cái nhăn mặt, cũng không rất để ý. Lão ngoan đồng gì không, nhường điểm cũng không quan trọng, dù sao cũng trốn không thoát Aaron lẫn vào. Lão đầu nếu là còn nín thở, thua thiệt cũng là chính hắn. Pim lão đầu nhà, lại là một cái dễ dàng dẫn phát dày đặc hoảng sợ chứng địa phương. Nếu như có thể cảm giác được phòng này chung quanh, trong phòng hết thảy có bao nhiêu con kiến, đây chính là lão đầu một cái khác hắc khoa kỹ phát minh. Cũng là lão đầu mặc vào Pim hạt chiến y, được xưng an mần nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Không chỉ là thu nhỏ đến con kiến đồng dạng nhỏ, thông qua sóng não, mô phỏng con kiến tiếp nhận tin tức tố đằng sau sinh ra điện sinh học sóng. Khống chế bầy kiến, đặc thù con kiến, tỉ như phái nam kiến, sẽ còn lắp đặt Pim hạt thu nhỏ tái cụ, có thể ngồi cưỡi phi hành. Này, người tốt, Scott Lang lúng túng cười, tức là kẻ trộm đối mặt khổ chủ xấu hổ, cũng là đã bị S-H-I-E-L, đề sáo lộ một thanh. Kịch thấu tư thế bên trong lão đầu lời hứa, tự nhiên so ra kém hiện tại chính thức hứa hẹn có sức thuyết phục. Vì chính nghĩa gì gì đó, kém xa viện trợ chính thức tổ chức là một phiếu màu đen hành động. Trước đó liền xóa bỏ lợi ích thực tế a. Đương nhiên cũng không phải là cho Pim lão đầu đá một cái bay ra ngoài. Chỉ cùng S-H-I-E-L-D phía sau bằng hữu giao dịch. Mà là nói muốn đạt thành một cái tam phương ngay cả bốn phương hợp tác hiệp nghị. Vào đi, sau đó mới lại một lần nhìn thấy Hope nữ sĩ. Biết Aaron bày cha nàng một đạo. Hope biểu lộ cũng không mặn không nhạt. Càng là không có con mắt nhìn Scott. Đối với cái này cha nàng cho rằng An Man Sút thích hợp nhất người sử dụng. Cái này không để cho nàng bị cha nàng thừa nhận tiểu tặc. Hope thậm chí có chút mơ hồ địch ý. Mấy người ngồi ở phòng khách trước bàn, pha bên trên một bình hồng trà, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Cấp đống kho bảo hiểm cửa lớn, trực tiếp vật lý phá hư phương pháp, rất có sức tưởng tượng. Bình thường, người toàn bộ hành trình giám thị ta tới. Đối với Pim lão đầu ngay trước mặt Aaron khích lệ hắn nghiệp vụ đơn thuần, tay nghề cao siêu, Scott vẫn là rất xấu hổ, nhưng cũng kịp phản ứng. Từ người cướp bóc Vista tập đoàn lại bắt đầu. À, không phải, đây không phải là cướp bóc, kia là trộm cướp, ta cũng không phải vì chính ta. Scott trịnh trọng tuyên bố, thỉnh thoảng liếc Aaron liếc mắt, nhìn ta làm gì. Yên tâm, nhỏ như vậy khoa nhi đồ chơi, ca sẽ không phê phán tình ánh mắt đối đãi ngươi. Người nào đó biểu thị chính mình ngoài hành tinh chủng tộc đều diệt hai. Liền xem như địa cầu, đều cho thần thuẫn Hydra bao tròn. Nói ra hù chết ngươi, điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ là cái lông. Hơn nữa cũng xác thực, con hàng này còn tính là cái Robin Hood thức, nghĩa tặc, đi trộm cướp. Nguyên nhân là bởi vì Vista công ty hách mất về hưu công nhân hưu bổng. Đằng sau cũng đem đoạt được toàn bộ phân cho thụ hại về hưu công nhân. Pim lão đầu mặc dù là người xử thế thực tình không ra sao, có thể là nếm khắp thế gian ngọt bùi cay đắng, lão thành lão luyện, cũng là không câu nệ tiểu tiết. Nhìn ra được Scott bản tính không xấu, thật tốt dạy bảo, sẽ là cái người hữu dụng. Nếu thật là không lọt nổi mắt xanh, cũng sẽ không như thế trăm phương ngàn kế tính toán hắn, đúng không? Vista công ty bảo an hệ thống chính là thế giới an toàn nhất một trong. Dưới tình huống bình thường là không thể nào bị phổ thông thủ đoạn công phá. Trong trà muốn thả đường ăn sao? Được, được rồi. Gặp hai cái con kiến đẩy quá hai khối vuông đường ăn, Scott biểu thị tạm thời không cần bổ sung so thịt gà cao gấp 6 lần protein. Đây là làm sao làm được? Pim lão đầu ngạo kiều thổi một đợt. Ta phải đi, Darren có cái hội nghị muốn ta đi qua. Gặp nàng cha cùng tiểu tặc vui vẻ hòa thuận, Hope biểu thị bảo bảo trong lòng khổ. Trở lại chuyện chính đi. Pim tiến sĩ, người tìm ta đến cùng là muốn ta làm cái gì? Đi theo ta. Pim tiến sĩ lườm Aaron liếc mắt, vẫn là như thế nói ra. Lão đầu ngươi nhìn cái gì? Aaron đối với lão đầu phòng bị biểu thị im lặng. Đây là cho S-H-I-E-L-D cõng nồi. Kỳ thật rất không cần phải. Ta đã vào tay Yellow Jacket rút tất cả tư liệu A. Bằng không mới lười nhác dỗ dành ngươi chơi đâu. Chân truyền truyền một câu. Darren Krosky thật đã hoàn thành Pim hạt giải mã. Không thể thu nhỏ sinh vật, chỉ là thiếu đi đối với não bộ bảo hộ mà thôi. Kỳ thật Darren Cross nếu là lại điên một điểm, trực tiếp tìm người mặc vào Yellow Jacket suit làm nhân thể thí nghiệm, hắn đều đã thành công. Ngoặc kép, Scott, ta tin tưởng mỗi người đều có một lần bản thân cứu rỗi cơ hội. Ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ cần ngươi giúp ta làm thành một việc, ta... chúng ta liền có thể viện trợ ngươi cùng con gái của ngươi đoàn tụ. Lại thổi bê một poppy mẫu hạt, sau đó nói hắn cùng Darren ở giữa ân oán đằng sau. Pim tiến sĩ nói đến chính đề, cái kia nhất định, ta tuyệt đối thay đổi triệt đề. Ngài nói đi, chỉ cần không phải để cho ta lại trộm đồ, muốn ta làm gì đều được. Thống khoái, ta muốn để ngươi giúp ta trộm một kiện đồ vật. MMP, Scott cười không nổi, vô cùng đáng thương nhìn xem Aaron, lại nghe Pim tiến sĩ một lời. Hắn là có lý do chính đáng. Aaron vỗ vỗ Scott bả vai trấn an nói, ta không phải bức bách ngươi đi đến đường tà đạo, mà là thật sự là thời gian cấp bách. Có thể Pim khoa học kỹ thuật cũng không có chân chính liên quan đến vi phạm hoạt động, ngài nói tới cũng chỉ là xấu nhất khả năng. Scott vẫn có chút do dự. Đã dính tới Mitchell Carson, trước S-H-I-E-L-D nguyên lão một trong có sẵn dựng lên xuyên quốc gia phạm tội tổ chức, đã cùng Darren đạt thành hiệp nghị bí mật. SDS thám viên Frank tại Pim cao ốc không hiểu mất tích. Pim lão đầu vì Pim hạt cũng là rất hợp lại. Loại này không lộ mặt sự tình, không có chút nào chướng ngại tâm lý đã nói đi ra. Dù sao cũng có S-H-I-E-L-D bồi tiếp. Ta cảm thấy cái này cần phải để Avenger giúp ngươi. Ngươi biết Howard Stark cũng tại ngấp nghé. Pim hạt sao? Ta tuyệt đối sẽ không để một cái khác Stark có cơ hội tiếp xúc đến. Lão đầu chém đinh chặt sát. Người dạng này đang tại người ta Avenger thành viên nói như vậy thật được không? Avenger cùng S-H-I-E-L-D chỉ là làm quan sát viên cùng có hạn kẻ phụ trợ. Giúp Pim tiến sĩ tiến hành nhiệm vụ lần này, sẽ không làm quá nhiều can thiệp. Tốt, a, quý quyển thật loạn, gặp Aaron một bộ đương nhiên bộ dáng. Scott biểu thị im lặng.